với thời đại công nghệ này, các vị thấy công nghệ nó cũng đem đến một phần ý nghĩa của cuộc sống, nhưng mà hệ lụy của nó, hậu quả của nó cũng là vấn đề khôn lường. Vì cái công nghệ thông tin này cho nên làm mất kiểm soát con người một phần, mà nó dẫn đến là lệch lạc về nhận thức, lệch lạc về cảm xúc, lệch lạc về tư duy. Công nghệ nó làm cho con người chúng ta bị lệch lạc như thế. Cảm xúc về tình cảm trong các mối quan hệ, cảm xúc về nhu cầu thẩm mỹ, cảm xúc về mọi thứ bị phát triển của công nghệ này nó làm lệch lạc đi hết. Chúng ta đánh giá không trúng các vấn đề. Cảm xúc của mình còn chưa có hiểu hết nữa chứ đừng có nói. Vì con người người ta bấu vào chiếc điện thoại, người ta bị dính mắc vào trong các thông tin trên điện thoại, người ta bị mê mẩn trong tất cả những cái điều mà thông qua công nghệ nó làm cho con người chúng ta là sống nửa người nửa máy. Cho nên cảm xúc thật của con người bị mất đi, nhận thức thật của con người bị mất đi, tư duy thật của con người bị mất đi. Cái này các vị cứ để ý đi. Thế hệ cháu con của các vị đang là, và nhất là những người đam mê công nghệ, các vị sẽ thấy tính tình của nó cơ bản bất thường. Nó trở thành lạnh lùng, sơ cứng, lãnh đạm, vô tâm. Các vị nghĩ tại sao con cái của chúng ta là như vậy? Nó là con người với thần kinh và khối óc như thế này, với cảm xúc như thế này, nhưng mà thông qua máy móc giết, nó trở thành con người chai lì về cảm xúc. Cảm xúc thật nó không có. Cái ý thức về đạo đức, về tình cảm, về cảm xúc con người, tất cả mọi thứ nó đã bị ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên nó chỉ là con người làm theo quán tính của máy móc hơn là làm bằng lý trí của một con người đầy cảm xúc, hay là được sự hướng dẫn dạy dỗ. Cho nên đừng nói là người thời đại hôm nay sao nó vô cảm vậy, sao nó lạnh lùng vậy, sao nó tàn ác vậy. Sự thật rằng nó còn không biết nó lạnh lùng, vô cảm và tàn ác mà. Có những hành động rất ác, nhưng mà nó còn không ý thức rằng là hành động đó nó ác. Nó không đánh giá được thực tế bằng trái tim và khối óc của nó. Nó chỉ đánh giá thông qua cái gì? Máy móc, thông qua phim ảnh, thông qua những thông tin, thông qua các chương trình game. Nó đã in trí và nó đã lập trình ở trong não của nó như thế. Và vì vậy nó hành xử mang cái nghĩa quán tính, và nó không nghĩ rằng nó sai. Nhưng mà trong phim thì nó không sai. Trong phim thì nó có thể không tội. Trong phim thì có thể là không gây cái chết người. Nhưng mà sự thật, ứng dụng nó để mà nó ảnh hưởng đến cuộc đời thật của nó thì chết người, tù tội, ảnh hưởng đến nguy hiểm nhiều thứ. Mà bao giờ nó bị cái điều đó thì nó mới nhận ra là nó làm khổ ai, nó làm khổ như thế nào, nó gây nguy hiểm thế nào. Đây là một tác hại không nhỏ của công nghệ. Mặt ưu điểm của nó chúng ta không phủ nhận, nhưng mà mặt khuyết điểm của nó, những cái này phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận điều này thì thảm họa của loài người mà theo dự đoán của Stephen Hawking sẽ không sai. Một nhà khoa học vĩ đại đã tiên đoán con người sau này có thể không chết vì những người ngoài hành tinh, hay là không chết vì các vấn đề khác, mà chết vì những con người máy chúng ta tạo nên đó. Bởi vì những con người máy đó nó khôn gấp hàng trăm hàng nghìn lần chúng ta. Nó sẽ nhân bản bằng đủ cái phương thức để nó phát triển mà con người không thể nào sánh kịp đâu. Bởi vì cái đầu của người máy là cái đầu của hàng trăm hàng nghìn các nhà bác học ở trong đó. Đây là một vấn đề khác tôi sẽ chia sẻ các vị sau.